Vô địch thiên hạ, chương 487, tái kiến Phệ Linh Tử Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 487, tái kiến Phệ Linh Tử Hầu xác định đầu phiếu. Phệ Linh Tử Hầu, Hoàng Tiểu Long thân thể bỗng nhiên chấn động, thiên hạ Phệ Linh Tử Hầu cực kỳ rất thưa thớt, vạn năm khó gặp một chỉ, mà hiện tại Thánh Tượng Sơn vậy mà xuất hiện một chỉ. Sở dĩ cái này Thánh Tượng Sơn xuất hiện cái này chỉ Phệ Linh Tử Hầu tất là cùng Hoàng Tiểu Long trước đây thất tán chỉ. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, sắc mặt một cấp chào ở đây phó điện chủ, ép hỏi tình huống cạn kẽ, sau đó giao cho Ngao Côn cùng Lôi Cách hai người xử lý chuyện còn lại, liền cấp nhiên ly khai thần viên điện hướng tới Thánh Tượng Sơn đuổi tới. Thánh Tượng Sơn chính là yêu tộc thánh địa, nghe đồn là thượng cổ thời kỳ một vị yêu tộc đại đế tu luyện động phủ nơi, cái này vị yêu tộc đại đế thống nhất yêu tộc các tộc sau lại bị thú thần thu phục trở thành thú thần tọa hạ nhất cường chiến tướng. Hoàng Tiểu Long tâm hệ Phệ Linh Tử Hầu an nguy, cuối cùng tướng Đại Long Đao thanh toán đi ra, bay lên Đại Long Đao thôi động tiên thiên chân nguyên, ngự đao phi hành. Đại Long Đao mang theo Hoàng Tiểu Long ở trên không không ngừng xuyên toa thời không, tốc độ cực nhanh, từng ngọn thành trì sau lưng Hoàng Tiểu Long không ngừng lui về phía sau tiêu thất. Một ít thành trì thánh vực cao giai cường giả cảm ứng được khủng bố khí tức kinh hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy trên cao một điều hồng sắc quang mang lóe lên rồi biến mất nhanh được bọn họ căn bản còn không có phản ứng qua đây liền biến mất ở cuối chân trời. Lưu hạ một phiến kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long không ngừng tới gần Thánh Tượng Sơn. Vốn có coi như là Ngao Côn như vậy thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả từ thần viên điện toàn lực chạy tới Thánh Tượng Sơn, ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian, thế nhưng thôi động tiên thiên chân nguyên ngự đao phi hành Hoàng Tiểu Long, chỉ dùng 1 ngày thời gian liền chạy tới Thánh Tượng Sơn. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước tọa hình như một chỉ cự tượng đỉnh núi, biết đây cũng là Thánh Tượng Sơn, sau đó, Hoàng Tiểu Long tướng bảo tàng đồ lấy ra ngoài. Trước đây Hoàng Tiểu Long lúc nhỏ, còn không có đột phá tiên thiên, đi lạc thông vương thành trên đường, cùng phí hầu nhận được một chương bảo tàng đồ, cái này chương bảo tàng đồ bức họa hình vẽ chính là Hoàng Tiểu Long trước mắt Thánh Tượng Sơn. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, sau đó hướng tới bảo tàng đồ tiêu chú Thánh Tượng Sơn vô phong động vị trí bay đi. Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa này xuất hiện Thánh Tượng Sơn tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hoàng Tiểu Long trước đây nhận được cái này bảo tàng đồ, Phệ Linh Tử Hầu cũng là biết đến tiểu gia hỏa này nên là tới Thánh Tượng Sơn tìm kiếm bảo tàng tới. Không biết tiểu gia hỏa này hiện tại thế nào? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, bấm tay một số, hắn cùng với Phệ Linh Tử Hầu tiểu tử kia phân tán vậy mà gần 20 năm. Cùng Phệ Linh Tử Hầu phân tán thời gian, Hoàng Tiểu Long vừa mới đột phá tiên thiên, mà hiện tại cũng đã là thánh vực cửu giai hậu kỳ. Tiểu gia hỏa kia hiện tại vậy cũng đột phá đến thánh vực đi. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được vừa muốn nói, Phệ Linh Tử Hầu có thượng cổ Phệ Linh huyết mạch có thể thôn phệ tất cả, luyện hóa tất cả tốc độ tu luyện có thể nói nghịch thiên, đột phá đến thánh vực tỉnh không kỳ quái. Bất quá, Phệ Linh Tử Hầu tốc độ tu luyện lại nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại cũng không thể nào là thần viên điện điện chủ đối thủ, như bị thần viên điện điện chủ Chu Vân Bằng tìm được tất tử không thể nghi ngờ. Hoàng Tiểu Long trong lòng càng nghĩ càng lo lắng. Đan điền tiên thiên chân nguyên điên cuồng thôi động dưới chân Đại Long Đao lần thứ 2 nhanh một phần, hắn muốn tại thần viên điện điện chủ Chu Vân Bằng trước một bước tìm được Phệ Linh Tử Hầu. Đại Long Đao ở trên không gian lưu hạ một đạo trường huyết hồng khí lãng. Thánh Tượng Sơn cực bắc chỗ sườn núi có một bí mật sơn động này chính là Vô Phong Động. Lúc này Vô Phong Động nội kịch liệt rung động không ngừng truyền ra. Hủy diệt tính lực lượng cường liệt ba động. Ha ha ha, không nghĩ tới a, lần này, không chỉ có thể bắt được một chỉ thượng cổ dị chủng Phệ Linh Tử Hầu, nhưng lại tìm được rồi thượng cổ thần viên đại đế tiền bối động phủ. Thực sự là trời cũng giúp ta. Chấm, thần viên điện điện chủ Chu Vân Bằng cười to. Thượng cổ thời kỳ yêu tộc đại đế, bản thể là một chỉ thông thí thần viên, cũng là thần viên điện vị thứ nhất điện chủ, xưng thần viên đại đế. Cái này Vô Phong Động chính là thượng cổ thần viên đại đế tu luyện động phủ. Cùng Chu Vân Bằng đối chiến là một thiếu niên 15-16 tuổi, trường được mi thanh mục tú, trên người yêu khí kinh người. Chu Vân Bằng một trưởng tướng thiếu niên đẩy lui, cười nói. Tiểu tử, ngươi mặc dù là thượng cổ dị chủng Phệ Linh Tử Hầu thế nhưng tự thân thực lực còn là yếu đi một ít, căn bản không phải đối thủ của ta. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi nếu như thần phục ta, làm ta tọa sùng. Ta luyện hóa bên trong cơ thể ngươi Phệ Linh huyết mạch còn có thể lưu ngươi một mạng. Muốn cho ta hướng ngươi thần phục. Bằng ngươi cũng xứng, thiếu niên cười nhạt, ta chết, ta đại ca hội báo thù cho ta. Chấm, đại ca, Chu Vân Bằng cười nói. Đã như vậy, ta trước hết giết ngươi, luyện hóa bên trong cơ thể ngươi Phệ Linh huyết mạch, nhìn ngươi cái gì chó má đại ca có thể không thể làm gì được ta. chấm chấm, thiếu niên thân hình lay động, biến thành một chỉ hai mắt xanh lam, toàn thân từ mao to lớn hầu tử, song trưởng bỗng nhiên hướng Chu Vân Bằng đánh tới. Không biết sống chết, Chu Vân Bằng song trưởng đón đi tới, ầm ầm to lớn vang dội, thiếu niên kia biến thành cự hầu bị đánh bay, đập phải sơn động trên vách đá, lần nữa biến trở về hình người. Chu Vân Bằng cười nhạt chậm rãi đi tới. Chỉ cần luyện hóa ngươi phệ linh huyết mạch lại nhận được thần viên đại đế công pháp thần đan, trăm năm nội ta tất có thể đột phá đến thần vực, đến lúc đó thống nhất thập phương đại lục trở thành nhất phương bá chủ, đến lúc đó ai dám không phục ai tự ai dám không theo, diệt ai. Lại là một trận cuồng thiếu. Chu Vân Bằng đi tới trước mặt thiếu niên, hữu trưởng nâng lên, bỗng nhiên một trưởng hướng thiếu niên đỉnh đầu phách đi xuống. Chết đi, đúng lúc này, đột nhiên, vô số đao khí phá không mà đến, một điều huyết long hướng Chu Vân Bằng nhào tới. Chu Vân Bằng kinh hãi, hoảng sợ phi thân lóe lên, bàn tay chờ bàn tay một phách cùng huyết long đụng vào nhau. Một trận sơn diêu địa chấn, Chu Vân Bằng nhìn lại chỉ thấy trước mặt nhiều hơn một cái cầm trong tay đại đao nhân tộc tóc đen thanh niên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt một thiếu niên 15-16 tuổi, tuy rằng Hoàng Tiểu Long chưa từng có gặp qua phệ linh tử hầu hóa thành hình người hình dạng, nhưng là vẫn liếc mắt nhận ra được. Cổ khí tức kia, ánh mắt kia, hết thảy đều quen thuộc như vậy. Thiếu niên kia cũng chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, thần tình kích động, đầu lưỡi rung rung. Đại ca, hai mắt trong nháy mắt hồng. Hoàng Tiểu Long nghe được xưng hô, ngẩn ra tiện đà dáng tươi cười mở ra. Tiểu tử kia gần 20 năm không thấy, đều lớn như vậy. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã xác nhận là phệ linh tử hầu không thể nghi ngờ. Hoàng Tiểu Long cười, cười đến cực kỳ vui vẻ, cái này là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Đi tới nơi này cái võ hồn thế giới, như không có gặp phải phệ linh tử hầu, Hoàng Tiểu Long cũng không thể có thể được đến Tu La Quyết cùng Tu La Chi giới, không thể có thể có hiện tại như vậy thành tựu. Lần này tái kiến phệ linh tử hầu, Hoàng Tiểu Long có loại cùng thất tán nhiều năm thân nhân gặp lại lần nữa vui sướng cùng vui vẻ. Đại ca cẩn thận, đột nhiên, phệ linh tử hầu kinh nhiên gấp giọng nói. Một đạo cuồng bạo lực lượng bỗng nhiên đánh úp về phía Hoàng Tiểu Long sau lưng, Hoàng Tiểu Long muốn tránh ra đã rồi không kịp, Chu Vân Bằng một trưởng đánh trúng Hoàng Tiểu Long sau lưng. Ha ha tiểu tử, đây là đại ca ngươi, ta trước hết giết hắn, trở lại luyện hóa ngươi phệ linh huyết mạch. Chu Vân Bằng thấy một trưởng đánh trúng Hoàng Tiểu Long, không tự chủ được cười ha hả, coi như là ngao côn không có phòng bị chi hạ trung hắn một trưởng, cũng muốn trọng thương. Thế nhưng tiếp theo, hắn dáng tươi cười cứng ở nơi nào? Cách chương.